Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của vợ mình, lộ ra vẻ mắt chột dạ, né tránh ánh mắt của anh. Akona, cô không gọi tên anh mà gọi tên của người khác, cầu cứu Giang Văn Khôn. Cứu em. Sắc mặt của Giang Văn Khôn ngưng trọng, thấy ánh mắt kiên quyết của cô, lại nhìn về phía người bạn tốt, đang giống như là mãnh sư thịnh nộ cất tiếng thở dài. Adana, xin lỗi cậu. Cái gì cũng không thể nói, hai người ấy đã cùng nhau phản bội sự tin tưởng của anh. Trước mắt hiện lên một mảng màu hồng, không cam lòng và sự đố kỵ, làm lòng của quan trí đàn đau đớn đến mức muốn ngất đi. Anh muốn hủy diệt cái gì đó, giống như năm đó rời khỏi nhà. Không thì tính tình lại bộc phát, thấy cái gì thì phá hủy cái đó. Nhưng cho dù muốn phá hủy bao nhiêu, cũng không thể làm tan đi ngọn lửa giận trong lòng của anh. Đôi mắt của anh đỏ ngầu nắm chặt tay, ra sức mà đánh vào người bạn tốt. Anh không nghe thấy gì, không nhìn vào người phụ nữ đang thét chói tai muốn anh ngừng tay, liều mạng ngăn cản anh. Cho đến khi bàn tay của bạn tốt dính đầy máu, anh mới dừng lại. À con, tại sao lại như vậy? Vợ anh khóc lóc chạy về phía tình nhân của cô, người bạn tốt nhất của anh, vội vàng lau máu trên mặt của anh ta, không hề liếc mắt nhìn chồng mình một cái. Cô thậm chí không chú ý tới việc anh bịt miệng vết thương, từ trong phòng khách chạy đến phòng tắm. Anh đã rất là chật vật tiểu tụy, tự làm chính mình bị thương. Quan trí đàn đột nhiên cất tiếng cười to, cười tới mức là thê lương tự diễu. Anh không nhận được mà tự hỏi. Quan trí đàn, mày tại sao lại trở nên như vậy hả? Anh lại vì một người phụ nữ mà bất chấp tất cả, không mang đến bất cứ suy gì, mà cô đáp trả lại anh chính là sự phản bội. Kệ Tiểu Tranh, chúng ta ly hôn. Tôi sẽ thành toàn cho tất cả hai người. Nói xong, quan trí đàn không quay đầu, đi ra khỏi nơi anh từng nghĩ là nhà của mình, không bao giờ quay trở lại. 8 năm sau, ngồi trên sofa đen là một người đàn ông mặc bộ tây trang. Bộ quần áo làm tôn lên dáng người cao ráo của anh. Ngũ quan anh tuấn quý khí 10 phần, nhưng lại có một vết sẹo nhỏ nhỏ dưới trán, khiến cho anh càng mang thêm vẻ lãnh khốc vô cùng. Anh gác chân, tay phải đặt nhẹ trên tay vịn sofa, khuôn mặt không thay đổi nhìn người phụ nữ khổ sở trước mắt, giống như là vị đế vương tàn khốc vô tình ngồi trên ngai vàng, đang thẩm phán một người nữ nô đã sai phạm. Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm. Trước mặt anh, người phụ nữ có ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn, dáng ngồi đoan chính, mặc một bộ đồ hợp với lễ nghi, hai tay đặt ở trên đầu gối, mười ngón tay cắt tỉa gọn gàng, ánh lên lớp sơn móng trong suốt, bàn tay nõn nà, vừa nhìn qua đã biết là một thiên kim tiểu thư được che chở. Tôi rất yêu anh ấy, không thể không có anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống không có anh ấy. Người phụ nữ này đang nói với người đàn ông trước mắt cô yêu một người khác. Tôi không thể kết hôn với anh. Anh có thể hủy bỏ hôn lễ có được không? Cô cầu xin bố mẹ, không cả cô cho một người cô không quen biết cũng không yêu thương. Nhưng bố mẹ nhận định đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, ép cô phải chia tay với người bạn trai đã yêu nhau 3 năm. Trong mắt của bọn họ, anh không phải là đối tượng tốt, không bằng cấp, không gia cảnh. Anh chỉ là một người bình thường, làm việc đến nơi đến chốn. Tuy không có gia tài bạc triệu, nhưng nuôi được cô thì không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là bố mẹ cô không đồng ý, chính là không đồng ý. Yêu đương đã 3 năm, cô không muốn đột nhiên lại kết hôn với một người lạ. Bố mẹ cũng không để ý tới suy nghĩ của cô, tự mình định đoạt hôn nhân cho cô. Cho dù cô đã cầu xin bố mẹ hủy hôn lễ, nhưng họ nói với cô quyền quyết định thuộc về nhà trai. Phan xin anh đừng kết hôn với tôi. Trần Quan Phi cầu xin, xin đối phương hãy buông tha cho mình. Thân là con gái một, từ nhỏ 3000 sủng ái, tập thành một thân. Cô xuất thân giàu có, bố của cô vô cùng cưng chiều cô, nhưng lại không đồng ý với người đàn ông cô yêu, nói gì cũng phản đối cô. Nhưng không ngờ, bố lại đặt ra cuộc hôn nhân với quan gia, quan trí đàn, người thừa kế duy nhất của quan gia. Người này ở thương trường tiếng tăm lừng lẫy, là một người đàn ông kiêu hùng, vì lợi ích, vì mục tiêu làm việc không từ thủ đoạn. Vô luận gia thế bối cảnh hay chính bản thân của quan trí đàn đều khiến cho bố cô khen ngợi không dứt miệng, cho rằng chỉ có loại đàn ông khí thế thiên hạ này mới xứng đôi với con gái yêu quý của mình. Nhưng mà cô lại không có cách nào chung sống với người đàn ông này, ngay cả dũng cảm nhìn vào mắt của anh ta cô cũng không có. Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, lần đầu tiên là ở bữa tiệc xem mắt 3 tháng trước. Cô đã bị ánh mắt lạnh như băng của anh thản nhiên lướt qua, liền không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Hôn lễ sẽ không hủy bỏ. Quan Chí Đàn nhìn người phụ nữ trước mặt, vị hôn thê. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net